Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, thần ân cùng tà linh. Trở ngại lớn nhất đã trải qua khứ trừ. Nếu như Comoros còn không thể giải quyết, vậy ta cũng chỉ có thể sớm làm đổi một cái người phát ngôn. Vương Yên nhìn lấy từ dưới đất rằng, co Comoros, trong lòng yên lặng nghĩ đến. Đương nhiên người này là nhất định phải đổi, chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Cứ việc Comoros bây giờ bị Vương Uyên một mực chi phối lấy, nhưng là vĩnh viễn đừng đi đánh giá thấp một người. Theo quyền lực trong tay gia tăng, dã tâm cũng sẽ tùy theo tăng trưởng. Địa vị quyết định tầm mắt. Comoros dù sao biết rất nhiều Vương Uyên tin tức, hắn hiện tại không rõ, cũng không thể nói rằng hắn tương lai sẽ không rõ ràng. Loại nguy hiểm này nên ở trên dễ bóp tát, trước chờ lấy hắn giúp ta ổn định thôn trang cục diện. Dù sao bị người quen trưởng quản, lại càng không dễ dàng kích thích đại quy mô phản kháng. Đợi đến Negeri xâm nhập lòng người thời điểm, cái này biết quá nhiều Comoros liền nên bị từ bỏ. Vương Uyên nhẹ nhàng tại chung quanh đi dạo, quan sát đến thôn trang này tình huống. Đương nhiên Vương Uyên hiện tại chủ yếu nhất chính là quan sát cái tên này là rác người có tính toán gì. Từ thần sắc của hắn đến xem, hắn nhưng là không giống như là dự định khuất phục bộ dáng. Bất quá cái này cũng bình thường, tại Vương Uyên Comoros đến trước đó, rác mới là lớn nhất được lợi người. Đi săn đội trưởng là bạn tốt của hắn, thôn trang đời tiếp theo thôn trưởng chính là hắn. Nhưng là Comoros mang theo Negeri ý chỉ xuất hiện, giết chết lão thôn trưởng, lập tức liền ăn cắp thôn trang này số lớn quyền lực. Về công về tư giác đều không thể buông tha, chỉ bất quá tại dịch bệnh dưới uy hiếp, hiện tại thôn dân đều vây ở Comoros bên người. Dù sao Negeri đã trải qua thể hiện rồi thần uy năng, giác tin tưởng nếu như hắn lúc ấy dám công nhiên phản kháng, cũng sẽ bị những thôn dân kia đè ngã xuống đất. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, bọn hắn đều không có bất kỳ chuẩn bị nào. Có cực lớn uy vọng thôn trưởng lại bị trước mặt mọi người cắn chết. Giác chỉ có thể trước nhịn cơn tức này. Mấy người mưu đồ hảo kế hoạch, lại đứng ra phản kháng Comoros. Còn có sau lưng đối phương cái kia cái gọi là Negeri. Đẩy ra nhà môn. Giác hít thở sâu một chút, trên mặt nặng hơn xếp lên tiếu dung đi vào. Lang thoải mái cười nói ra, Isabella ta trở về, hôm nay sớm như vậy. Trong phòng một cái tóc vàng nữ nhân nâng cao một cái chuệt choai bụng, ôn nhu nói ra, ta vừa mới nghe phía bên ngoài giống như truyền đến một chút tiếng ồn ào. Là xảy ra chuyện gì sao? Ừ, quả thật có một vài vấn đề. Bất quá yên tâm, ta sẽ xử lý tốt. Giác vừa cười vừa nói, trong lời nói tràn đầy tự tin. Hắn chậm rãi đi vào trước mặt thê tử, chậm rãi ngồi xổm xuống, thận trọng phục ở trên bụng, cười nói ra, Nala, ba ba đã về rồi. Có muốn hay không ba ba a? Chuyện kia cũng không đơn giản phải không? Cảm giác bén nhạy nữ nhân, nhưng nhìn ra giác mất tự nhiên. Ôn nhu nói ra, ta không có quan hệ, ngươi có thể không nên vì lo lắng, ta thế nhưng là đến từ Tagun gia tộc. Tốt, a, sự tình quả thật có chút hỏng bét. Giác nhìn lấy thê tử, thán thở ra một hơi nói ra, đi săn đội chỉ có Comoros trở về, cũng mang đến cái gọi là Negeri người mang tin tức cùng ý chỉ. Sau đó còn giết chết thôn trưởng. Hiện tại hắn đã tải triệu tập thôn dân, xác nhận hướng Negeri dâng lên cái chán. Giác nói rõ đơn giản một chút tình huống, cũng buông xuống những ngụy trang đó tự tin. Lý trí của ta tại nói cho ta biết, ta hẳn là thần phục, như thế liền sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng là tâm của ta tại nói cho ta biết, cái kia là sai lầm. Giác nghiêm túc nói ra, Đa Kết cùng những người khác chết không rõ ràng, mà thôn trưởng cũng bị đối phương thi triển thủ đoạn giết chết. Nhưng là thôn dân tại ôn dịch dưới uy hiếp, cũng không dám đứng ra. nếu như ta cũng không đứng lên, ta sẽ cảm thấy mình sẽ hối hận, nhưng là nếu như ta đứng ra, thực sự trêu chọc Ôn Dịch, như vậy không đơn giản có lỗi với thôn dân, cũng có lỗi với ngươi. Giác trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, một bên là sai lầm cách làm, một bên là hậu quả nghiêm trọng, cái này khiến hắn lâm vào thật sâu bên trong lựa chọn. Làm ngươi đứng trước chật vật lựa chọn thời điểm, vậy liền tuyển chọn ngươi cho rằng cách làm chính xác đi. Isabella ôm lấy chồng đầu, ôn nhu nói ra, ta sẽ ủng hộ ngươi. Về phần ngươi nói Negri, ta muốn khả năng này cũng không thần linh. Isabella vừa cười vừa nói. Isabella, ngươi biết thứ gì? Giác ngẩng đầu nhìn thê tử. Hắn biết thê tử cũng không phải là cô si người. Xuất thân của nàng cũng không tính đơn giản. Biết rất nhiều bí văn. Cái kia cái gọi là Negri, có thể là một cái tà linh. Isabella nhớ lại cái gì nói ra. Những tà linh đó có đủ loại ma lực, nhưng là cũng có được cực mạnh hạn chế, rất khó ra hiện tại thế gian. Bất quá đồng dạng những cái này tà linh đều là không lý trí, không quá phù hợp. Ngươi nói một chút tình huống tà linh sao? Giác nhẹ gật đầu. Tại cố hương của ta đã từng phát sinh qua một lần tà linh sự kiện, lần kia chết rồi rất nhiều người. Cái kia tà linh có thể điều khiển nồng vụ, được xưng là trong sương mù ma quỷ. Rất nhiều người đều ở trong nồng vụ mất tích. Đến cuối cùng vẫn là thần ân giáo đại chủ giáo mới tịnh hóa chút tà linh. Cũng hướng thế nhân ân trạch chủ Quang Huy. Thê tử là một thành tín thần ân giáo đồ. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng tình cảm của hai người. Giác tôn trọng thê tử tín ngưỡng. Isabella, ngươi nói là thần ân giáo có giải quyết tà linh phương pháp sao? Giác bắt lấy thê tử trong giọng nói trọng điểm, bản thân hắn liền đối với cô si người vạn vật đều là thần không quá cảm thấy hứng thú. Mượn nhờ thần ân giáo lực lượng đến loại trừ Negri, Giác cũng không bài xích. Chủ là vạn năng, Isabella cười nói ra, Negri coi như không phải tà linh cũng kém không nhiều, thần ân giáo là có ứng đối phương pháp. Vương Uyên đứng ở một bên, nghe đối thoại của hai người, tự hỏi từ trong lúc nói chuyện với nhau lấy được tin tức. Thần ân giáo cái thế giới này siêu sức mạnh tự nhiên sao? Đó là cái đề ma thế giới. Thấp ma không có nghĩa là vô ma. Từ cái kia được xưng là Isabella nữ nhân giọng khẳng định bên trong, nàng thuật nói sự tình có lẽ có khuếch đại, nhưng hẳn không phải là giả tạo. Nói rõ cái kia thần ân giáo hẳn là nắm giữ một loại siêu sức mạnh tự nhiên. Hắn nói tới trong sương mù ma quỷ, hẳn là giống như ta, là một tàn hồn, điều khiển sương mù lực lượng sao? Vương Uyên hấp thụ lấy đối phương trong giọng nói tin tức, tự hỏi sự tình các loại, không quản sự tình như gì. Tối thiểu hiện tại cái này Giác không thể lưu. Vương Uyên nhìn lấy vẫn còn đang suy tư Giác, chậm rãi phiêu động, thần ân giáo đã trải qua tạo thành một cái giáo phái. Đối với Vương Uyên khẳng định phải mạnh mẽ hơn nhiều, tạm thời không nên đi trêu chọc. Tại phía xa một bên khác, còn tại hướng thôn dân truyền đạt Negri ý chỉ Comoros, đột nhiên cảm giác được trên người mình ngứa một chút. Hai con quạ cũng bay lên, rơi vào một phương hướng khác, dẫn dắt đến Comoros hướng bên kia đi đến. Comoros không dám thất lễ, vội vàng đi theo quạ đen tiến đến. Rất nhanh là đến thôn trang một cái phòng ốc trước. Ở bên trong chính là nhốt thôn trưởng tôn nữ. Nàng bị cắn lây nhiễm bệnh khuẩn. Comoros lấy không phải bệnh khuẩn truyền đi danh nghĩa đem giam giữ ở chỗ này. Vương Uyên cũng phiêu đãng tại thiếu nữ phụ cận, nàng chính bưng bít lấy vết thương trên tay, sắc mặt ảm đạm, nhu nhược ngược lại ở trên mặt đất, có một phen đặc biệt ốm yếu đẹp, nhưng là cái này cũng không bất kỳ tác dụng gì. Can thiệp lực tuôn ra, thiếu nữ ôm đầu lông mày chặt chẽ, về sau liền không có bất kỳ cái gì hơi thở, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.